Đại lục Liên Hoa, chương 9, 9, hồi 9, Định Hải Châu và Phong Thần xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn cuồn phong từ sông thổi vào bờ, bất ngờ chậm lại và đổi hướng. Nó như một sinh vật sống, bắt đầu tập trung lại, cuồn cuộn thành một cột lốc xoáy, cao chừng một người trưởng thành. Cái thứ quái gì đang diễn ra vậy? Hàng trăm ánh mắt nhìn về phía cột xoáy thình lình xuất hiện đó. Ánh mắt họ thể hiện rõ sự sợ hãi, vì lần đầu tiên chứng kiến một sự việc kỳ lạ như vậy. Một vài tiên nhân chậm chậm tiến đến quan sát, liền bị những luồng gió bay quanh cột sóng đó hất bay ra xa. Nó vẫn như vậy độ chừng một khắc, cơn lốc dần dần dịu đi, gió yên biển lặng. Từ đó để lộ ra một cô nương kiều diễm bên trong. Nhiều người đã há hốc mồm không tin nổi vào mắt mình. Cô nương này là ai mà lại? Thần tiên à, không lẽ là yêu quái? Sống mấy chục năm trên cõi đời, lần đầu tiên họ chứng kiến một điều kỳ lạ đến vậy, bàn luận sôi nổi lắm. Trong trang phục tiêu dao ngọc y màu hồng nhạt, nàng ấy đang nhắm đôi mắt của mình. Khi gió tan đi, hình ảnh cô dần hiện ra, cũng là lúc cô mở nó ra mà nhìn mọi người. Một ánh sáng trắng phát ra từ khóe mắt, giữa trán nàng có một ấn ký hình một đóa hoa kỳ lạ màu trắng đang phát sáng. Điều nổi bật hơn cả là một trong hai hộ huyền màu trắng có một cái hình dạng kỳ dị. Nó nằm cái bên tay hữu, hình dạng như một hộ huyền nhưng lại có 8 cái chân ôm lấy cổ tay. Trên đỉnh có một cái vòi kéo dài theo ngón áp út, nó ôm lấy đốt xương thứ hai của ngón tay. Và nó hai hình tròn màu đen, một là trên cổ tay, một trên đốt ngón tay. Cái trên cổ to hơn và có khắc chữ phong mà nó loãm sâu vào, dường như có vật gì đó có thể lắp vào được, tuy nhiên hiện tại thì không có. Còn cái con lại như một đôi mắt mèo với tròng mắt màu vàng. Nó đang phát quang những gợn sóng uy lực. Băng cơ, ngọc cốt diễm áp quần phương là những từ ngữ có thể diễn tả được dung nhan này. Mỹ nhân thế giới này không thiếu, nhưng ở cô nương này có thứ gì đó thu hút ánh mắt hơn hết thảy, nhìn mong manh yếu đuối nhưng lại có chút gì đó lạnh lùng mạnh mẽ không diễn tả nên lời. Trong trang phục tiêu dao ngọc y lại càng tôn lên vẻ đẹp dạng người ấy, phần áo ngang ngực để lộ phần xương vai lại càng thêm phần gợi cảm. Bọc lấy thân thể nàng là một màn bảo vệ với từng ngọn gió bay quanh, có cảm giác như chỉ cần đến gần có thể bị thổi bay đi vậy. Nàng từ từ tiến đến, hành lễ một cách gia giáo với trương vệ. Xong xuôi, nàng đưa ánh mắt không một chút biểu cảm nhìn Tại Thiên. Tại Thiên nhìn thấy ánh mắt đó thì 7-8 phần lo sợ. Đường đường là hộ vệ, mà lại để thiếu chủ vào chốn nguy hiểm, ngươi đang làm cái gì vậy? Thanh âm phát ra từ cuống họng du dương như đang hát pha một chút khiển trách hướng về phía Tại Thiên. Tại Thiên cúi gầm mặt, giọng nói bất chợt nặng nề. Tôi, cảm giác tiêu cực tràn lấy cơ thể Tại Thiên, không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Kiêm Bình à, cô đừng trách Tại Thiên, cậu ta đã cố hết sức rồi. Trương vệ khẩn khoản giải thích. Kiếm Bình xoay người lại nhìn Trương vệ, ánh mắt của nàng ngụ ý cậu nên im lặng. Trương vệ cũng hơi sợ nên cười mỉm đưa tay gãy đầu, không dám nói gì hơn cười trừ cho qua chuyện. Nàng quay lại với ánh mắt sắc lẹm. Chuyện này chúng ta sẽ bàn sau. Nói đoạn cô đưa từ trong người ra một viên ngọc châu màu xanh lam, một vầng sáng xanh xanh kỳ ảo bao bọc quanh nó. Cô chưởng nhẹ nó về hướng Tại Thiên. Tôi đã hiểu, Tại Thiên đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão chống gậy tiến đến gần trương vệ, ông đưa đôi mắt già nua nhìn cô nương kế bên cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi mở giọng. Vị này không biết là cao nhân phương nào. Không để Kiếm Bình lên tiếng, trương vệ nhanh miệng nói trước. Người này là Kiếm Bình, trưởng lão của Trương gia ta đấy. Ông vuốt râu nhìn cô chăm chú. Chắc là thấy đẹp quá ngắm lâu lâu tí đó mà. Trẻ thế này mà làm trưởng lão rồi sao? Nghe danh phận của nàng, nhiều người trầm trồ không ngớt. Dường như không mảy may quan tâm đến họ. Ánh mắt của Kiếm Bình hướng về phía Tại Thiên đang bước dần về phía sông. Do mọi sự chú ý đang đổ dồn về sự xuất hiện của Kiếm Bình nên không ai để ý rằng Tại Thiên đang bước từng bước não nề về phía sông. Có lẽ như vậy càng tốt, vì nó giúp áp lực trong cậu vơi đi phần nào. Lam Châu này được gọi với cái tên Định Hải Thần Châu. 9 triệu năm trước nó là thần khí của thủy thần, nó cùng thủy thần thống trị biển cả. Cậu cầm lấy nó không có mục tiêu nào khác, đó chính là điều khiển nó để khôi phục con sông này lại như trước. Tuy nhiên lý thuyết vẫn là lý thuyết, chỉ người trong cuộc mới biết Tại Thiên đã thất bại bao nhiêu lần với nó. Muốn điều khiển được nó cần có hai điều kiện cơ bản, một là khống thủy quyết, hai là thực lực phải trên chấn cổ. Khống thủy quyết là tâm pháp cơ bản của môn phái, coi như điều kiện một đã có. Còn điều kiện hai bột cậu giờ đây phải đột phá cảnh giới tăng bậc, mà tăng bậc phải tiêu tốn một lượng tu vi lớn. Nếu như thất bại nữa phải lịch luyện lại từ đầu, mà một khi tu vi hao tổn thì con đường tu hành của cậu lại thêm phần gian nan. Trương Vệ hỏi nhỏ, nè liệu Tại Thiên có thất bại thêm lần nữa không? Ta lo quá, Định Hải không phải thần khí bình thường, chẳng phải lần trước cậu ta bị thất thoát một lượng lớn tu vi sao? Ánh mắt của nàng vẫn không thay đổi. Cậu ta quyết định dùng nó ắt đã có suy nghĩ riêng. Chúng ta cứ chờ xem, được thì thêm một nhân tài, còn không thì thêm một kẻ phế nhân, không hơn không kém. Nghe những lời đó, Trương Vệ ánh mắt hiện lên một sự lo lắng cho Tại Thiên. Nếu thất thoát thêm một lượng tu vi nữa thì Tại Thiên sẽ mất rất nhiều thời gian để lịch luyện lại. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa đó Tại Thiên? Trương Vệ nhìn từng bước đi của Tại Thiên mà nghĩ thầm. Tại Thiên bay ra giữa sông, bàn tay mở ra đưa Định Hải bay lên trên đỉnh đầu của mình. Đôi mắt cậu nhắm lại, bắt đầu truyền tâm pháp của bản thân về tâm pháp cơ bản mà bản thân đã tu luyện, Huyền Nguyên Khống Thủy Quyết. Toàn thân bắt đầu phát ra ánh sáng màu xanh, ánh sáng chớp nháy liên tục mỗi lúc một lớn dần. Ánh sáng lấn áp cả màn đêm đen. Tại Thiên vận khí mạnh hơn nữa giải phóng tu vi. Tu vi tỏa ra xung quanh dữ dội, tạo nên những cơn gió nhỏ làm mặt nước chuyển động, lan tỏa ra mặt nước bị sức ép từ trên chèn ép làm hõm một hố khá sâu. Tu vi thoát ra ngày một nhiều, làm gió nổi lên ngày một mạnh mẽ. Hàng trăm ánh mắt hướng về phía cậu mà chờ đợi. Nói một chút về môn phái Tại Thiên, Thần Thủy Cung. Người sáng lập ra đương nhiên không ai khác ngoài Thủy Thần. Khống Thủy Quyết là tâm pháp cơ bản được ghi chép lại qua các đời. Tuy nhiên trong suốt hành trình của nó đã có một phản đồ đem tâm pháp bỏ trốn, khiến hậu thế không thể nào có được tâm pháp hoàn chỉnh, nên dần dà không ai có thể điều khiển được Định Hải nữa. Già môn bất hạnh, tâm pháp toàn thất truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì lẽ đó Ngạo Thiên mới tạo ra tâm pháp khác thay thế, tuy nhiên gốc vẫn là Thần Thủy. Trong giây phút sinh mạng gần với cửa tử, cậu đã ngộ ra được cách để đột phá tâm pháp Khống Thủy Quyết, nên lần này mới dám cược một ván lớn như vậy. Cách đó không xa có hai người đang ngồi quan sát. Một người là Thư Di, người còn lại là một cô bé với mái tóc vàng ngắn ngang vai cỡ 14-15 tuổi đầu, đang lía em mờ láp một cây kẹo hồ lô. Cô bé đưa ánh mắt nhìn Thư Di. Thư Di đang chăm chú quan sát Tại Thiên với ánh mắt chăm chú lạ thường. Người thích hắn à? Nhìn dữ vậy. Xưng hô ngang hàng như vậy chứng tỏ cô bé này không phải nhân vật tầm thường, có thể hơn hoặc bằng với Thư Di. Thư Di nở nụ cười đầy sự ẩn ý, ta thấy hứng thú với kẻ trước mặt thôi. Rồi cô đưa ánh mắt hướng về phía Kiếm Bình, kẻ chúng ta nên quan tâm là con nhỏ đó. Cô bé nhìn thấy thần khí trên cánh tay hữu của Kiếm Bình thì... Hề, kẻ đang sở hữu phong thần à, hà hà thú vị đó chứ. Hừ, Trương gia ẩn giấu thực lực quá sâu rồi, có lẽ ta nên báo cho người đó biết. Cô bé nở nụ cười bí ẩn nhưng vẫn không quên tiếp tục nhấm nháp kẹo đang ăn dở. Cách Trương,